Vương gia ta biết sai rồi. Chương 41, điều tra thị trường. Góc truyện audio.com. Như Ngọc, ngày mai ta cùng Tiểu Tinh đi một chuyến Triệu Thành, nơi này chuyện tình liền giao cho ngươi, hiện tại một mình Như Song một người xử lý chuyện của Triệu Thành cùng Ngọc Thành, căn bản bận không qua nổi, Tư Tư cùng Như Họa Như Tuyết lại làm chuyện ở Kinh Thành, không thể phân thân, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình đi xem đi, đem hai tiểu lâu kia mau chóng chuẩn bị cho tốt. Tiểu thư, sao không đem Như Họa Như Tuyết đi cùng, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Như Ngọc lập tức nói đến, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ, Như Họa Như Tuyết có võ công, như vậy thì an toàn hơn. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, không cần, Kinh Thành bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, ta cùng Tiểu Tinh đi là được, nàng một điểm đều không lo lắng, từ khi trở về từ võ lâm đại hội, vẫn có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cảm giác đối phương không có gì ác ý, chẳng thế thì lâu như vậy đều không có xuống tay, hoặc là phải nói là người của Mạnh Dịch Vân phái tới, chẳng thế thì tin tức của nàng nhanh như vậy liền truyền tới Kinh Thành đi, đừng tưởng rằng nàng không biết, đất ở Kinh Thành không phải có tiền đều mua được chính mình vậy mà hai ngày liền mua được vài mẫu, nếu không phải Mạnh Dịch Vân động tay chân, nhìn cũng biết loại người không quyền không thế như mình, còn không biết phải cần bao nhiêu thời gian cùng tiền bạc mới có thể đả thông a, làm sao nhanh như vậy liền thu phục. Nhưng là tiểu thư, được, nhanh đi Thiên Hương lâu nhìn xem huấn luyện như thế nào rồi, ta đi kêu Tiểu Tinh thu thập một chút, Như Ngọc còn muốn nói cái gì, đã bị Hàn Nguyệt Nguyệt cắt ngang, ra ngoài cửa phòng. Nhà đầu kia càng lúc càng giống bà quản gia, cái gì cũng không yên tâm, nàng cũng không phải tiểu hài tử, nửa đường sợ hãi bị quải a, huống hồ cũng không phải mang vàng bạc châu báu ở trên người, sợ hãi đả kiếp hay sao? Có những người của Mạnh Dịch Vân ở đây, nàng tin tưởng cho dù có người đánh nàng chú ý cũng không thể tiến vào trong phạm vi 10 dặm a. Sáng sớm hôm sau, hai người liền hướng Triệu Thành xuất phát, lần này vì thuận tiện, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Trương Tiểu Tinh hai người đều ăn mặc thành nam tử, làm như vậy lại dễ dàng một chút, tại đây cổ đại, nữ tử nói chuyện xa xa không có trọng lượng như nam nhân, Trương Tiểu Tinh điều khiển xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa tuy cực kỳ lay động, nhưng là bên trong đệm lót cực kỳ dày, cho nên coi như có thể mang sổ sách từ từ xem, mọi người hiện tại đều bề bộn nhiều việc, đành phải chính mình động thủ xem từng khoản, này cổ nhân viết sổ sách phiền toái muốn chết. Đi một chút lại nghỉ, rốt cục ngày thứ tư đến Triệu Thành, Như Song nhận được thư của Hàn Nguyệt Nguyệt, đặc biệt ở lại chờ hai người bọn hắn, Như Song đã sớm định khách sạn, thoải mái dễ chịu tắm rửa xong, lại ăn đầy bụng, ngủ một giấc, hôm sau, ba người mới hướng tửu lâu đi đến. Tiểu thư, đoạn đường này náo nhiệt nhưng người ta không có muốn bán, cho nên đành phải ở trong này mua. Như Song đem tình huống nói cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt dạo qua một vòng, tuy không phải là đoạn đường nóng nhất, bất quá vị trí cũng không tồi, đường này không có tửu lâu, đều là một chút thất thất bát bát mặt tiền cửa hàng, như vậy sức cạnh tranh không phải thiếu điểm sao. Dù sao chỉ cần có thương hiệu, đồ ăn thật ngon, còn sợ không khách tới. Góc truyện audio.com. Này gian tửu lâu diện tích tuy lớn nhưng kiến trúc muốn thay đổi, hôm nay Thiên Hương lâu trừ bỏ ở bên ngoài kinh thành, kiến trúc đều phải nhất trí. Xoay người, đối Như Song nói đến, lập tức đi tìm người lại đây, ta muốn trong nửa tháng phải thay đổi lại kiến trúc nơi này, nàng thời gian cũng không nhiều. Là tiểu thư, Như Song đi rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Trương Tiểu Tinh không có lập tức trở lại khách điếm, mà là đến trên đường cái đi dạo, phải ở chỗ này buôn bán, như vậy cần phải hiểu biết thị trường nơi này. Tiểu thư, chúng ta đều đã ăn ba quán, Trương Tiểu Tinh nhìn phía trước tửu lâu, mặt nhăn nhăn, tiểu thư nói muốn hiểu biết thị trường, nguyên lai là mang nàng tới ăn cơm a, nhưng lại không phải một nhà, nàng chống đỡ đều nhanh ói ra. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu đối Trương Tiểu Tinh bất đắc dĩ cười cười. Ai kêu ngươi ăn nhiều như vậy? Chúng ta chỉ là tới nếm, không phải tới ăn, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nhà đầu kia thái lão thực hoàn toàn không tất yếu ăn nhiều như vậy, mỗi món nếm miệng là được, còn có vài nhà không ăn a, tiểu thư. Không phải, công tử cầu ngươi tha cho ta đi, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không có trở về ý tứ, Trương Tiểu Tinh lập tức bi thương cầu đến. Được, được, đây là nhà sau cùng, còn lại ngày mai lại đi, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người hướng trong tửu lâu đi đến, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Tiểu Tinh mặt lập tức kéo cực kỳ dài, cái gì? Ngày mai lại đi, này không phải muốn mệnh của nàng sao? Tiểu, công tử, đợi ta với a, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào, Tiểu Tinh lập tức theo sau. Khách quan, bên này mời, Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến một bàn trống ngồi xuống, tiểu nhị đặt ấm trà. Khách quan muốn ăn chút gì? Chúng ta người này bất kể cái gì đều có. Như thế nào mỗi nhà đều nói một lời như vậy a? Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức cắt ngang tiểu nhị mà nói. Đem tất cả đồ ăn ngon nhất của các ngươi cho chúng ta. Tiểu nhị nghe được lập tức vui tươi hớn hở đáp lời. Được rồi, khách quan, người chờ chúng ta Hương Mãn lâu đồ ăn đúng là toàn thành nổi tiếng nhất, bảo chứng người ăn mãn ý, đây chính là cột đại đơn, tiểu nhị lập tức chạy tới thông chi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Hàn Nguyệt Nguyệt rót chén trà, ánh mắt vẫn còn không quên đánh giá xung quanh, hiện tại quá thời gian ăn cơm, trong tiểu lâu khách rất ít, nhìn không ra làm ăn tốt xấu, để cho nếm thử món ngon nhất của bọn hắn, nếu là nàng cảm thấy không được tốt lắm mà nói kia ông trời của nàng Thiên Hương lâu đúng là rất có giá trị thị trường. Công tử, này, Trương Tiểu Tinh nhìn đầy bàn đồ ăn, có phần khó khăn. Người mỗi món nếm một chút là được, cảm thấy được còn có thể gấp tới, không thể ăn liền bỏ qua, dù sao cũng không phải thật sự tới ăn cơm. Khách quan, người ăn trước, còn có hai món lập tức liền xong, tiểu nhị ở một bên nói đến, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, dụng chiếc đũa chỉ vào những món đã hưởng qua nói đến. Này món này chúng ta không thích ăn, lấy đi phân cho khất cái bên ngoài đi cũng không thể lãng phí, những thứ này đều là mua bằng bạc. Tiểu nhị nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, có phần khó hiểu, những thứ này đồ ăn tính ra đều là lượng bạc có thể bằng tiền công một tháng của bọn hắn, nhưng khách quan chỉ ăn một miếng liền muốn đưa cho khất cái bên ngoài, đây cũng quá lãng phí thôi. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy tiểu nhị không hề động, có phần mất hứng, bên ngoài khất cái liền không là người. Gocchuyenaudio.com, bọn hắn như thế nào không được ăn, dù sao là tiền của nàng, bọn ta không đau lòng, hắn lo vớ vẩn cái gì à, không có nghe đến sao. Là khách quan, ta cái này đi, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt sắc mặt có biến, tiểu nhị lập tức đi phòng bếp lấy những vật khác tới đựng, thượng đẳng gốm sứ lấy đi cho khất cái bên ngoài dụng, trưởng quầy biết không đánh chết hắn mới là lạ. Tiểu thư, cái này không sai. Trương Tiểu Tinh chỉ vào vịt nướng nói đến, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm đũa gắp một khối đến trong bát nếm một miếng, quả thật còn có thể, thật không hổ là Triệu Thành nhất đẳng tiểu lâu, này đồ ăn so với các tiểu lâu khác hương vị tốt rất nhiều. Vậy ngươi cảm thấy đồ ăn của Thiên Hương lâu chúng ta ăn ngon hay vẫn là nơi này? Hàn Nguyệt Nguyệt buông đũa xuống, cùng hai món ăn sau cùng đi lên. Đương nhiên là Thiên Hương lâu là tốt ăn, Tiểu Tinh lập tức trả lời đến, tiểu thư tay nghề cũng không phải tầm thường, mà còn rất nhiều món là chuyên môn dùng điều dưỡng thân thể, ăn nhiều còn có thể đẹp da a. Nhỏ tiếng chút, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu đối Tiểu Tinh nói đến, nếu như bị người ta nghe được các nàng là tới thăm dò địch, không đem các nàng đuổi đi ra mới là lạ. Tấm Tiểu Tinh kéo kéo đầu lưỡi, thiếu chút nữa đã quên. Hai người ăn xong, thanh toán tiền bạc đi ra Hương Mãn lâu, nấp cục ăn no, liền có điểm muốn đi ngủ, Hàn Nguyệt Nguyệt híp mắt nhìn mặt trời bên ngoài không biết làm sao, thật sự là cái thời tiết tốt, không nóng không lạnh, vừa vặn tốt ngủ được thoải mái. Kẻ trộm, đừng chạy, kẻ trộm, thấy phía trước có người truy đánh, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to hai mắt, kẻ trộm cũng quá lớn mật thôi, rõ như ban ngày trộm đồ của người ta, thấy phía sau đuổi theo là một cô gái đầu đầy mồ hôi, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay hướng nam tử trẻ tuổi xuất ngân châm. Ôi vì chỉ thấy nam tử kia đột nhiên ngã xuống đất, người chung quanh nhao nhao vây qua, con gái đuổi theo tới tách đám người ra, xông lên liền đối nam tử té trên mặt đất sẫm hai chân. Gọi ngươi trộm lão nương gì đó, gọi ngươi trộm lão nương gì đó, ta đưa ngươi đi nha môn, nhìn ngươi về sau còn dám trộm nữa không, nghe được con gái mà nói, nam tử té trên mặt đất lập tức vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng là thuốc tê sớm ngấm vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân hoàn toàn mất đi chi giác. Nhưng là miệng lại vẫn thét lên. Đại tỷ ta sai lầm rồi, ngươi tha ta đi, ta về sau cũng không dám, đại tỷ ta sai lầm rồi, thực xin lỗi, ta đem mọi thứ trả lại cho ngươi, cầu ngươi phóng ta một con đường sống đi. Kia con gái thấy thế chút nào cũng không hề động tâm. Tha cho ngươi, ngày mai lại đi trộm người khác. Nghĩ đến Mỹ, khom người từ trên người nam tử tìm ra túi tiền của mình bỏ vào trong túi, mọi người vây quanh nhìn thấy, chỉ vào nam tử trên mặt đất nghị luận nhao nhao. Hàn Nguyệt Nguyệt lách đến trong đám người, chỉ thấy nằm trên mặt đất nam tử toàn thân quần áo rách nát, tóc cũng cực kỳ hỗn độn. Ai? Mọi người cũng không tốt quá à, nếu không có chuyện gì, người nào sẽ trở thành trộm đây? Vị này đại tỷ, nếu đồ đã cầm lại đến đây, hãy bỏ qua hắn đi, ngươi xem trên người hắn rách tung tóe, hẳn là gặp việc khó mới có thể ra hạ sách này. Hàn Nguyệt Nguyệt tiến đến bên cạnh con gái lớn tiếng nói đến. Gocchuyenaudio.com Kìa con gái quay đầu, nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, vốn nghĩ muốn chửi ầm lên, nhưng là thấy trước mắt nam tử tác phong nhanh nhẹn, bộ dáng tuấn tú, nhất thời trong lòng nộ khí liền đánh tan hơn phân nửa, khẩu khí cũng biến thành mềm mại. Công tử thật sự là có lòng tốt, người này thả ra ngày sau chỉ biết lại gây tai họa cho người khác, vẫn là đưa nha môn đi. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn trên mặt đất nam tử, vốn bởi vì Hàn Nguyệt Nguyệt ra tiếng mà vui mừng, mặt sau nghe được con gái kia nói, lại chút giận. Cầu ngươi tha cho ta đi, ta ngày sau thật sự hẳn không đi trộm, ta có thể thề với trời, con gái nghe được nam tử kia nói, trợn mắt nhìn hắn. Thề, ai tin a, hôm nay thề, ngày mai lại đi trộm, ngày kia còn không biết có đi giết người phóng hỏa không a. Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự là bội phục phụ nhân này, có thể đem việc nhỏ nháo lớn như vậy, vốn bên cạnh náo nhiệt nổi lên điểm đồng tình, bị nàng vừa nói như vậy, nhất thời tan thành mây khói. Đại tỷ này cũng không thể nói lung tung, lời này truyền ra đi ngoài huynh đệ ngày sau như thế nào làm người a, nhà ai không có bản khó niệm kinh, xem mặt mũi tiểu đệ để lại hắn một ngựa đi. Hàn Nguyệt Nguyệt liếc mắt với Tiểu Tinh ngầm ra hiểu. Cách chương.